Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1883, Viêm Ma Oai. 2. Xa xa, điên cuồng bạo ngược, tràn đầy hủy diệt dục vọng diệt thế viêm ma nguyên bản chính đang không ngừng công kích đại đường. Quân đội, thấy cảnh này vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra, tựa hồ cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người loại có thể độ lệch sự công kích của nó, đưa nó dung nham dòng lũ ngã về một hướng khác. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công có thể làm được điểm này cũng là chỉ có Vương Xung. Khi đạt tới nhập vi cảnh phía sau, Vương Xung đại âm dương tạo hóa công đã đăng phong tạo cực, tiến vào một cái khác không thể giải thích huyền diệu thế giới. Dù cho viêm ma dung nham hỏa diễm cũng giống vậy, có thể nghịch truyền. Đi chết đi, Vương Xung ngưng lại giữa không trung, nhìn cái kia đầu to lớn hung vật, trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, tựu ở diệt thế viêm ma vẻ mặt ngẩn ra, phân thần chớp mắt, chỉ nghe từng trận kinh ngạc thốt lên, lệnh tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tựu sau lưng viêm ma, một đầu như dãy núi quái vật khổng lồ, đột nhiên bằng tốc độ kinh người mạnh mẽ vọt tới, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, đột nhiên va chạm trên người viêm ma. Cái kia căn to lớn tê giác, còn như đao kiếm giống như vậy, cấp tốc đâm thủng viêm ma thân thể, giác nhọn, từ viêm ma trước ngực xuyên thấu đi ra, gào, tai họa sát nách. Diệt thế viêm ma phát sinh một tiếng hét giận dữ, thân thể cao lớn ở tê hình cự thú xung kích hạ, hướng về trước lảo đảo hai bước. Xảy ra chuyện gì? Của chúng ta cự thú tại sao sẽ công kích viêm ma? Phòng tuyến một bên khác, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ toàn bộ bị tình cảnh này sợ ngây người. Viêm ma rõ ràng cho thấy chính mình một phe này, chẳng ai nghĩ tới. Cùng thuộc về mấy phe cự thú, lại sẽ trợ giúp người đường công kích viêm ma, lại là khống chế tinh thần à. Xa xa, tượng hình cự thú trên lưng, cổ thái bạch vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn quét qua, cấp tốc rơi ở Vương Xung trên người. Đại tế ti đã cho tất cả cự thú thiết trí tinh thần cấm chế, vì chính là phòng ngừa ta la sự kiện tái diễn. Thế nhưng hiện tại không nghĩ tới, Vương Xung lại có thể phá giải cấm chế, lần thứ hai nắm giữ cự thú quyền khống chế. Toàn bộ cái chiến trường, chỉ có đại tế ti mới có thể khống chế được cự thú. Không nghi ngờ chút nào, Vương Xung năng lực khống chế chính là từ đại tế ti cái kia lấy được. Ta nhất định sẽ để cho ngươi cùng toàn bộ Đông Phương trả giá thật lớn. Trong chớp mắt này, cổ thái bạch vẻ mặt càng phát băng hàn. Viêm ma, giết chết hắn. Cứ việc xa xa Vương Xung đã khống chế cự thú, đồng thời xuống tay với viêm ma, nhưng cổ thái bạch vẫn như cũ đứng sừng sững bất động, chút nào không có tiến lên ý tứ. Một cái đã từng hủy diệt một cái văn minh diệt thế hung thú, cũng không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như viêm ma thật có như vậy dễ dàng giết chết, hắn cũng sẽ không đưa nó mang đến Đông Phương, làm là đòn sát thủ cuối cùng. Oanh, tựa hồ đáp lại đại tế ti tiếng lòng. Xa xa, bị tê hình cự thú xuyên thủng lồng ngực diệt thế viêm ma rít gào một tiếng. Cái kia một tái từ cuồn cuộn khói đen, hỏa diễm cùng dung nham tạo thành tay phải, bỗng nhiên trở tay sờ mó. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, bỗng nhiên một đòn xuyên thủng tê hình cự thú thân thể khổng lồ. Tự liền tê hình cự thú trên người thật dày, thêm vô số minh văn cùng trận pháp trọng giáp đều hoàn toàn không chống đỡ được. Trực tiếp bị nổ ra một đạo to lớn nám đen lỗ thủng. Từ một bên nhìn sang, thậm chí đều có thể nhìn đến một bên kia Ô Tư Tạng cao nguyên. Thật là khủng khiếp năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Trong chớp mắt này, rất xa, Ô Tư Tạng trên cao nguyên, không có bao nhiêu người chú ý đạo, một cơn bão giống như đồng dạng nhìn chăm chú vào ở đây. Nhìn thấy to lớn viêm ma một quyền đánh xuyên qua cự thú thân thể. Tự liền năng nhật tụng thiên chính là con ngươi co rụt lại. Trong ánh mắt lộ ra hết sức khiếp sợ. Bất kể là đại thực vẫn là đại đường. Song phương tụ tập thế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ô Tư Tạng đế quốc thực lực giảm mạnh. Lấy năng nhật tụng thiên đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi. Hoàn toàn liền nhúng tay vào đi. Thừa nước đục thả câu ý nghĩ đều không dám có. Khi voi lớn cùng sư tử chiến đấu, dã lang hòa trộn đi vào, cuối cùng chỉ có thể liền bột phấn đều không thừa. Tây Bắc các nước hiện tại tình cảnh chính là như vậy. Bất quá nhất lệnh năng nhật tụng thiên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vẫn là cái kia đầu kinh khủng viêm ma, cự thú sức mạnh đã phi thường đáng sợ, vô cùng sức mạnh. Khổng lồ sức sống, đại đường to lớn xe nỏ phối hợp cự thú giết tàn sát người đến hiện tại cũng không thể thanh XXX. Chúng nó cũng đã thuyết minh vấn đề. Thế nhưng cái kia đầu viêm ma, lại một quyền liền đem nó đánh xuyên. Gào, thê thảm mà thống khổ tiếng hét thảm bên trong. Cái kia đầu tê hình cự thú thân thể hướng bên lảo đảo lui hai bước. Sau đó thân thể cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm ầm ầm nặng nề rơi ngã trên mặt đất, bắn lên đầy trời yên trần. Trong chớp mắt ấy, tự liền đại địa đều mãnh liệt run rẩy hai hạ, mà cự thú trên người thì lại cấp tốc giấy lên hỏa diễm. Nguyên tố hóa thân thể, sức mạnh khổng lồ, siêu cao hỏa diễm năng lực, trong chớp mắt này. Tự liền năng nhật tụng thiên đều cảm giác được một luồng sâu sắc run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là đại thực người chuẩn bị chinh phục Đông Phương thủ đoạn. Nếu như không phải hắn lựa chọn đối tượng là người đường, lấy Ô Tư Tạng sức mạnh căn bản không thể ngăn cản. Đại thực người dã tâm e sợ hơn xa đại đường đơn giản như vậy. Trong chớp mắt này, năng nhật tụng thiên thậm chí có chút hy vọng đại đường có thể thắng lợi. Nhân là ngoại trừ đại đường, năng nhật tụng thiên căn bản không nghĩ ra toàn bộ Đông Phương còn có thế lực gì có thể đối phó được loại này e sợ sinh vật. Thế tục sức mạnh, không quản bao nhiêu quân đội cũng không thể khắc hạn chế được nó. Mà vào giờ phút này, nắm giữ tương đồng ý tưởng hơn xa năng nhật tụng thiên một cái diệt thế viêm ma, không nghĩ tới lại là này thật sự. Một bên khác, Tây Đột Quyết đại thảo nguyên trên, đại tướng quân năm nỏ tên hết thu liễm toàn thân khí tức. Vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ, cách hắn chỗ không xa. Đồng La Thiết Kỵ cùng mênh mông đại thực thiết kỵ chính chiến là một đoàn. Bất quá ngũ nỗ thất tất sớm dự liệu được tình cảnh này. Lựa chọn quan chiến địa điểm. Xa xa rời đi song phương giao chiến địa phương. Chỉ là gần trong gang tấc trận kia ác chiến đã hoàn toàn hấp dẫn không được sự chú ý của hắn. Sức mạnh thật là đáng sợ, đốt sạch vạn vật, liền sắt thép đều không chống đỡ nổi. Hiện tại thì nhìn đại đường như hà ứng đúng rồi. Nếu như thất bại, e sợ hôm nay chính là đại đường diệt quốc ngày. Năm nỏ tên hết lẩm bẩm nói, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Đại đường là người đột quyết chọn đời đại địch. Thế nhưng thời khắc này, năm nỏ tên hết trong lòng hoàn toàn không thể nói được vui sướng. Cổ Thái Bạch là đại thực truyền kỳ. Truyền kỳ người xâm lược. Môi hở răng lạnh, đại đường ngã xuống. Chỉ sợ còn sót lại Đông Phương các nước liền đem là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Chỉ là cũng không phải là tất cả Đông Phương các nước đều nắm giữ dị vực vương. Cùng hắn phòng tuyến thép, Đông Nam, Tây Nam, viễn viễn cận cận, vô số người đều ở nhìn chú này chàng có 102 cuộc chiến. Chiến cuộc phát triển đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Mà viêm ma xuất hiện, thì lại để vô số người vì đó thất sắc, trong lòng biến ảo chập chờn, giống một tiếng dữ tợn rít gào vang vọng đất trời, lại không nhắc đến chư phương biến hóa. Hữu đại chiến trường, cao hơn 100 mét to lớn, Viêm Ma một quyền đánh giết Vương Xung, khống chế tê hình cự thú. Trên người dung nham hỏa diễm cũng giống như chịu đến nào đó loại trùng kích một dạng. Điên cuồng phun trào, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Viêm Ma miệng rộng mở ra, ánh lửa lóe lên, sau một khắc, phảng phất núi lửa phun trào giống như vậy, vô tận dung nham cùng hỏa diễm, từng luồng, mang theo cuồn cuộn thâm hắc khói đặc, từng luồng không phân địch ta, hướng về bốn phương tám hướng phun tung tóe mà ra. Cái kia lửa cháy ngập trời cùng khói đen lập tức hóa thành một đạo khổng lồ tấm màn đen, đem hơn một nửa cái chiến trường che giấu, để người khó phân rõ mặt trời, khiến người ta kinh hãi còn ở phía sau. Một đoàn sền sệt dung nham hỏa diễm, kéo cuồn cuộn khói đen, dường như thiên thạch một loại nặng nề rơi ở trên mặt đất. Sau một khắc, mặt đất rung động, chỉ nghe một trận dữ tợn gào thét, ánh lửa lóe lên, bất quá trong nháy mắt, đoàn kia sền sệt dung nham trong ngọn lửa, một đầu khoảng 2 mét, Viêm Ma phân thân, tùy theo bay lên khỏi mặt đất. Một đầu, hai đầu, ba đầu, tiếng gào thét một trận đón lấy một trận, mà chỉ có điều trong nháy mắt, lấy diệt thế Viêm Ma làm trung tâm, chu vi 7-8 ngàn trượng trong phạm vi, một đầu lại một đầu hỏa nhân theo bay lên khỏi mặt đất. Sau đó tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng công kích. Cẩn thận, tiếng cảnh cáo còn bên tai một bên, vài tên đại đường cùng đại thực binh lính lập tức bị số đầu Viêm Ma phân thân cuộn người ôm lấy, hét thảm bốc cháy lên, lui, lui, lui, xa xa. A Đức Nam nhìn tình cảnh này cũng là thầm kinh hãi, Viêm Ma là diệt thế cấp hung thú, căn bản không cách nào hủy diệt, tuy rằng Đại Thánh Tông đã cực lực khống chế lại nó, thế nhưng Viêm Ma cái kia loại từ lúc sinh ra đã mang theo hủy diệt dục vọng là ai cũng không đè ép được, coi như là đại thực người áp sát quá gần cũng đồng dạng ở sự công kích của nó hàng ngũ. Trong chớp mắt này, hắn ngược lại có chút rõ ràng, tại sao rõ ràng có như vậy, lưỡi dao sắc, nhưng Đại Thánh Tông vẫn đợi đến cuối cùng một khắc mới sử dụng. Làm sao có khả năng, này đầu xúc sinh lại còn có như năng lực này, ngoặc kép, mà vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng đại đường một bên mọi người. Này đầu Viêm Ma hình thể khổng lồ, không thấp hơn cự thú, nhưng cũng không có cụ thể thực thể, sẽ không thụ đến đặc định vật lý thương tổn, hơn nữa nó sức mạnh rất lớn, còn có thể điều khiển siêu cao nhiệt độ. Năng lực như vậy nguyên bản đã đầy đủ kinh khủng, nhưng mà không ai từng nghĩ tới nó lại còn có thể phân hóa vô số hỏa nhân. Như vậy quả thực hoàn toàn là quân đoàn hủy diệt cấp. Lần này phiền phức, lui. Sở hữu thực lực không đủ binh sĩ toàn bộ lui lại. Trương Cửu, Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, sắc mặt của mọi người đều vô cùng nhợt nhạt. Viêm Ma bản thân đã phi thường khó đối phó, lại thêm lấy ngàn mà tính hỏa nhân, thế cuộc đối với đại đường nhất thời biến được vô cùng là bất lợi. Ầm ầm ầm, nóng sóng cuồn cuộn, toàn bộ chiến trường nhiệt độ tăng vọt, đã biến thành lò nung giống như vậy, mà màu đen khói đặc tràn ngập hư không, để tầm mắt đều mơ hồ. Mà vào giờ phút này, đối mặt này đầu trước đây chưa từng thấy quái vật, vô số đại quân dồn dập lùi lại phía sau lùi. Vương Xung khổ tâm tạo phòng tuyến thép, đối với Viêm Ma cùng nó phân hóa đi ra này chút hỏa nhân hoàn toàn không có tác dụng. Mà mắt thấy tinh kỳ lay động, vô số đại đường quân đội dồn dập lui lại, giống chỉ nghe như dãy núi to lớn, Viêm Ma phát sinh một tiếng dữ tợn rít gào, vô số hỏa nhân cấp tốc truy sát tới, mà Viêm Ma trôi nổi ở trên không, tắm rửa ở lửa cháy hừng hực bên trong, hai mắt cũng là vô cùng băng lãnh, hai chân của nó một bước liền muốn hướng về mấy trăm ngàn đại đường quân đội truy sát tới.